ảnh hậu ma giáo giáo chủ. Chương 21, trả thù lại. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 5 rất nhanh đã trôi qua. Cũng may ngày này chỉ là để chuẩn bị quần áo và trang điểm. Chưa tiến vào thi đấu chính thức. Buổi tối, Mạnh Tiểu Manh tâm tình rất kém ngồi cạnh Lạc Huyền ca. Biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Huyền ca, ngày mai khẳng định tôi bại trận rồi. Làm sao bây giờ? Chấm, Lạc Huyền ca chưa kịp trả lời. Cửa phòng đột nhiên mở. Bạch Liễu từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của Mạnh Tiểu Manh. Bạch Liễu ngoài dự đoán. Hỏi, làm sao vậy? Ô, Mạnh Tiểu Manh than thở hai tiếng. Ủy khuất nhìn Bạch Liễu. Lạc Huyền ca thay Mạnh Tiểu Manh giải thích. Đồng đội hôm nay của Tiểu Manh là Trương Mạn Mạn, cố tình chọn cho Tiểu Manh một bộ y phục khó mà diễn tả. Thoạt nhìn Tiểu Manh hóa trang rất kỳ quái. Tiểu Manh lo lắng sẽ bị loại ở vòng đầu tiên này. Thật quá đáng, Bạch Liễu chưa mở miệng. Giang Ý Hàm đang tháo trang sức, nổi giận đùng đùng quay đầu lại. Loại sự tình ngáng chân như vậy, không phải quá thiếu đạo đức hay sao? Bạch Liễu nghe xong, gật gật đầu, nội dung thi đấu yêu cầu nhất định phải để đồng đội lựa chọn hóa trang. Muốn sửa đổi cũng phải thương lượng với đồng đội, nếu Trương Mạn Mạn hạ quyết tâm muốn Tiểu Manh thua, thì bất luận đàm phán thế nào cũng đều không thể. Theo tôi thấy, người xấu xa như vậy, dứt khoát chờ cuộc thi kết thúc liền tìm một chỗ trùm bao tải đánh một trận. Giang Ý Hàm đề nghị. Mạnh Tiểu Manh hít hít cái mũi nhìn về phía nàng. Cô thật sự có chút OOC. À, tính cách thay đổi 180 độ. Phi, Giang Ý Hàm nổi giận. Tỷ tỷ hào tâm giúp đỡ. Cô thực không có lương tâm mà. Mạnh Tiểu Manh mỉm cười. Thật tốt, thì ra chị gái trên kênh. B kia không phải hoàn toàn là kẻ xấu. Chỉ có chút kiêu căng. Hành xử khác người, nhưng lại dũng cảm trượng nghĩa. Nghe các nàng đấu võ mồm, Bạch Liễu đứng một bên, nhịn không được cong lên khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tiểu Manh có thêm vài phần nhu hòa. Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, cho rằng thế giới này đều là hắc bạch phân minh, chỉ có người tốt và kẻ xấu. Lạc Huyền ca yên lặng ngồi ở mép giường, chăm chú đọc nội dung thi đấu cụ thể sắp tới. Một lát sau nói. Thi đấu lần này cũng là trận cuối cùng của vòng loại đầu tiên. Quyết định sự thắng bại, xem ra Trương Mạn Mạn lúc trước không đối phó chúng ta. Là đang chờ cơ hội này, ý cô là, cô ta muốn kéo Tiểu Manh xuống, khiến Tiểu Manh không còn cơ hội nào để quay trở lại hay sao? Giang Ý Hàm một trận lạnh lẽo, tuy rằng lúc trước nàng rất hận vì bị Lạc Huyền ca lấn át ở vòng đầu. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện sẽ dùng thủ đoạn để đoạt giải. Không có thực lực vậy chỉ có thể chịu thua. Tội gì hại người hại mình. Hơn nữa cùng giành chiến thắng với đồng đội không phải càng tốt sao? Giang Ý Hàm vẫn hơi khó hiểu. Nhìn Bạch Liễu và Lạc Huyền ca lại phát hiện hai người đều đang nhíu mày. Nàng lắc lắc đầu tiếp tục tháo trang sức. Dù sao nàng cũng nghĩ không ra sáng kiến gì cả. Ý tưởng của Trương Mạn Mạn thực không tồi, bất quá lại tìm lầm thời cơ, tuy rằng có thể kéo Tiểu Manh xuống nhưng lúc trước Tiểu Manh cũng đã thu hút không ít khán giả ủng hộ. Trong số bọn họ có người có thể nhìn thấu bản chất sự việc. Cho nên Trương Mạn Mạn làm như vậy vẫn là tương đối thiếu sót. Giáo chủ ma giáo thực sự đánh giá cao động cơ và ý tưởng của Trương Mạn Mạn. Nhưng cô không ủng hộ cách làm của đối phương. Bởi vì, giết địch 1.000 mà tự tổn hại 800, thật sự là ngu xuẩn. Nếu là mình, sẽ chọn thời cơ vừa bảo đảm bản thân giành chiến thắng. Lại vừa một lưới bắt hết tất cả những kẻ đáng ghét. Còn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Mượn đao giết người chứ không phải để người ta liếc mắt một cái liền biết mình đứng sau giật dây mọi chuyện. Lạc Huyền ca nghĩ như vậy không khỏi dùng mình. Quay đầu lại nhìn Mạnh Tiểu Manh. Tiểu Manh, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Cô không sợ nóng sao? Mạnh Tiểu Manh hít hít cái mũi. Đi tìm điều khiển máy lạnh. Thời điểm nàng đến gần Bạch Liễu. Đột nhiên bị đối phương bắt lấy cổ tay. Hả, Mạnh Tiểu Manh tò mò nghi hoặc nhìn nàng. Bạch Liễu lập tức thu tay lại. tôi nghĩ ra biện pháp rồi. À, một tiếng, ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Biện pháp gì? Làm theo cách trái ngược. Bạch Liễu trả lời, thời điểm Giang Ý Hàm và Mạnh Tiểu Manh còn đang nghi hoặc. Dáng vẻ Lạc Huyền Ca tựa như hiểu rõ. Nhẹ giọng mỉm cười, không, vòng thứ nhất không thể trực tiếp phản kích. Chúng ta nên tương kế tự kế. Đúng vậy, tương kế tự kế, ở ván cuối cùng, khiến cô ta hại người hại mình. Bạch Liễu lần đầu tiên nở nụ cười chân thành với đám người Lạc Huyền Ca. Đã bao lâu rồi mình không tiếp xúc với bằng hữu? Có lẽ từ sau khi người đó rời đi, cuộc sống của mình cũng không còn nhẹ nhàng. Thời điểm hai người kia còn đang ngây ngốc, Lạc Huyền Ca phát hiện trong đáy mắt Bạch Liễu hiện lên một chút cô tịch. Liền hơi hơi nhướng mày. Bạch Liễu, hẳn là có một đoạn quá khứ xuất sắc. Tuy rằng nghe không rõ hai người các cô bàn chuyện bí hiểm gì. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng phòng. Nếu cần giúp đỡ hãy nói với tôi một tiếng. Giang Ý Hàm tháo trang sức xong, lấy quần áo chuẩn bị bước vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói, kỳ thật nàng cũng có tư tâm. Nếu không muốn đối địch với Lạc Huyền Ca chi bằng làm bạn bè. Bởi đã quyết định tiến vào giới giải trí này, thêm một bằng hữu sẽ nhiều hơn một đường sống. Mạnh Tiểu Manh di chuyển ghế ngồi cạnh Bạch Liễu và Lạc Huyền Ca. Ngày mai tôi nên làm gì? Ngày mai cái gì cô cũng không cần làm, cũng không cần biểu hiện sự bất mãn. Trương Mạn Mạn sắp xếp thế nào? Cô cứ nghe theo như vậy. Bạch Liễu hiếm khi nói liền một mạch. Mạnh Tiểu Manh kinh ngạc nhìn về phía Lạc Huyền Ca. Thấy đối phương khẽ gật đầu, nàng đè xuống nghi hoặc, được rồi, tôi sẽ nghe các cô. Nghe vậy, Lạc Huyền Ca cười nhạo ra tiếng. Không sợ chúng tôi lừa cô sao? Hả, Mạnh Tiểu Manh ngây ngốc. Các cô, làm sao các cô lại gạt tôi chứ? Vì sao chúng tôi không thể? Lạc Huyền Ca cười lạnh. Mạnh Tiểu Manh nóng nảy. Chính là, chúng ta không oán không thù à. Hơn nữa chúng ta không phải bạn cùng phòng sao? Chúng ta vẫn là bằng hữu à? Trương Mạn Mạn có thù oán với cô hay sao? Trương Mạn Mạn còn là đồng đội của cô. Giống cô đều là thí sinh tham gia thi tuyển. Lạc Huyền Ca đả kích nàng không thương tiếc. Mạnh Tiểu Manh nghe xong, tràn ngập ủy khuất, chóp mũi trong nháy mắt phiếm hồng. Nhưng tại sao lại muốn gạt tôi chứ? Mánh khóe bịp người, chỉ thành công khi lừa được kẻ khác. Nếu không bất quá cũng chỉ là vai hề nhảy nhót khoe khoang thôi. Mà cô lại chính là nàng ngốc dễ tin người. Lạc đại giáo chủ cảm thấy bản thân không có khả năng che chở Mạnh Tiểu Manh mãi mãi. Hơn nữa nếu không thể tự mình trở nên cường đại, bất luận kẻ nào che chở cũng vô dụng. Đây là bài học và kinh nghiệm xương máu của cô ở kiếp trước. Mạnh Tiểu Manh đỏ bừng đôi mắt. Tôi, bị người ta bắt nạt. Sẽ làm thế nào? Lạc Huyền Ca mỉm cười nhìn nàng. Mạnh Tiểu Manh sau một lúc lâu mới nghẹn ra mấy chữ. Nhưng ngữ khí có vẻ không chắc chắn lắm. Trả thù lại, đúng, tìm cơ hội lần sau. Chính tay đưa cô ta xuống địa ngục, xuống vực sâu tuyệt vọng không cách nào quay đầu. Để cô ta biết, cô tuyệt đối không phải dạng dễ trêu chọc, tựa như giết gà dọa khỉ. Dựa vào đó nói cho mọi người. Mạnh Tiểu Manh cô không phải quả hồng nát. Lạc Huyền Ca nói xong không hề đợi nàng kịp phản ứng. Trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Bạch Liễu nhìn Lạc Huyền Ca một cái. Ánh mắt lập tức khẽ biến. Gia hỏa này thực không đơn giản. Thời điểm nhìn đến dáng vẻ Mạnh Tiểu Manh khổ sở ngồi ở một bên. Nàng cũng không định an ủi đối phương mà giống như Lạc Huyền Ca. Bò lên trên giường ngủ. Giờ phút này Mạnh Tiểu Manh đang tự hỏi một vấn đề trước giờ chưa từng nghĩ tới. Từ khi bắt đầu có thể nhớ được, cha mẹ vẫn luôn nói với nàng. Tuy rằng ông nội rất lợi hại nhưng không phải vì thế mà nàng có thể kiêu căng. Cho nên từ nhỏ nàng đã rất ngoan ngoãn, không gây chuyện thị phi, không ỷ thế hiếp người. Bất quá sau một khoảng thời gian dài, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng rất dễ bắt nạt. Tuy vậy nàng cũng không hề nói cho người nhà biết, bởi vì sẽ rất xấu hổ. Cháu gái của nghệ thuật gia bị người ta đánh đến mức khóc nhè. Loại chuyện này thật sự chỉ biết mất mặt, nàng cũng không dám trả thù lại, vì sẽ bị người có tâm nói. cháu gái ỷ thế hiếp người, gia phong của lão nghệ sĩ không nghiêm, con cháu phẩm hạnh không tốt. Mạnh Tiểu Manh ngồi một mình cô độc trên ghế, ánh đèn chói mắt làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hốt hoảng. Nàng chính là cháu gái của Mạnh Tiên Đức. Mạnh Tiên Đức là ai? 50 năm trước, hắn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng quốc tế. Nếu nói thời nay đoạt được một danh hiệu ảnh đế có bao nhiêu ghê gớm. Mà Mạnh lão có hơn 20 đồ đệ, trong đó có 16 người giành được danh hiệu này. Mạnh lão còn là hiệu trưởng đầu tiên của Học viện Điện ảnh Hoa Quốc. Môn hạ đệ tử trải rộng toàn bộ giới giải trí. Ba người con đều là diễn viên thực lực và một nữ nhi nhờ vào giọng hát thiên sứ trở thành huyền thoại hát lai trong giới âm nhạc. Mạnh Tiểu Manh là cháu gái của Mạnh lão. Năm đó cha mẹ nàng là ảnh đế và ảnh hậu kết hôn bí mật. Về sau sinh ra nàng đương nhiên không cách nào công khai dư luận. Vì vậy trong mắt người khác, Mạnh Tiểu Manh chính là cô gái nghèo xuất thân nông thôn. Bất quá bộ dạng không tồi. Nhưng Mạnh Tiểu Manh biết, vẫn luôn biết, nàng là cháu gái của Mạnh Tiên Đức. Nàng không thể để ông nội bị mất mặt, không thể để nhà họ Mạnh mất đi thể diện. Nàng cũng muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Nhưng mà, nàng vừa mới cất bước tiến vào giới giải trí liền bị người ta ngăn lại. Còn dùng hành vi cực kỳ đáng khinh, trong đáy mắt Mạnh Tiểu Manh hiện lên một cảm xúc âm u khó có thể biểu đạt. Nàng quay đầu nhìn về phía ba người bạn cùng phòng đã ngủ say. Chẳng lẽ không thể có bạn bè thật sự hay sao? Đương nhiên có thể, nhưng nền tảng là mối quan hệ có thuần túy hay không? Lạc Huyền Ca đột nhiên lên tiếng. Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ chạy đến gần. Huyền Ca, cô vẫn thức sao? Lạc Huyền Ca kỳ thật đang nghĩ về mấy câu An Nhược Thủy nói hôm nay. Cho nên chỉ là nhắm mắt lại. Nghe được Mạnh Tiểu Manh ai thán, liền mở miệng trả lời nàng. Mạnh Tiểu Manh nở nụ cười ngọt ngào. Huyền Ca, chúng ta là bằng hữu sao? Phải, là bằng hữu bình thường. Lạc Huyền Ca trả lời rất nghiêm túc. Nghe vậy Mạnh Tiểu Manh mỉm cười vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc cũng tìm được một người bạn tốt. Tâm trạng vui sướng làm nàng quên đi nỗi ủy khuất bất mãn với Trương Mạn Mạn ban ngày. Thậm chí bốn chữ, bằng hữu bình thường, mà Lạc Huyền Ca nói còn để sót. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Manh ngốc hậu chi hậu giác phát hiện. À, Huyền Ca, vì sao chỉ là bằng hữu bình thường chứ? Tôi còn tưởng rằng quan hệ giữa chúng ta cũng đủ tốt. Hẳn là bạn bè vô cùng thân thiết mới đúng. Lạc giáo chủ IQ thấp. À, cô cũng muốn làm bạn bè vô cùng thân thiết với tôi hay sao? Vậy còn An Nhược Thủy làm sao bây giờ? Người nào đó đang ở phim trường. Ha ha, các cô kết bái làm tỉ muội cũng đều được. Thật sự không cần phải nhắc đến tôi. Bằng hữu gì đó một chút tôi cũng không để bụng. Cách chương.